Đệ nhất kiếm thần, chương 1658, muốn vượt giới khiêu chiến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, trong tối, Đường Ách nhìn người đối diện với Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, Vương Chi Sách. Nghe thấy lời của Đường Ách, sắc mặt Đường Thanh và Đường Phong liền thay đổi. Thư Thánh Vương Chi Sách, người đứng thứ hai bảng đạo lần trước. Đứng thứ hai bảng đạo lần trước, Việt Writer, cứ mỗi 30 năm. Bảng đạo lại đổi một lần. Mà bảng xếp hạng bảng đạo trước đây cũng có tổng cộng 10 người. Vương Chi Sách này chính là một trong số đó. Hơn nữa, còn xếp thứ hai. Không chỉ như vậy, Vương Thư Sách còn là cửu đại thánh giả. Trong vũ trụ hỗn độn, ngoại trừ thần quốc chưa biết đến kia thì có 6 cao thủ mạnh nhất. 6 người này lần lượt là tinh chủ của liên minh trật tự, vũ sư nam phái, yêu vương của yêu tộc, với cả 2 người khác chưa biết. Mà dưới 6 cao thủ mạnh nhất này còn có cửu đại thánh giả. Vương Chi Sách này chính một trong cửu đại thánh giả. Thư thánh, hơn nữa còn là thư thánh siêu phàm. Nghiêm túc mà nói, Việt Vô Trần sau khi đạt được kiếm thánh siêu phàm thì cũng có thể được xếp vào trong này. 9 người này, cao thủ chứng đạo cảnh thông thường cũng không thể so sánh được. Muốn vượt giới khiêu chiến bọn họ, khó như lên trời, bởi vì những người bọn, năm đó không một ai có thể vượt giới khiêu chiến bọn họ được. Trong sân, Tần Thiên thi lễ với Vương Chi Sách, Vương Thánh, Vương Chi Sách gật đầu sau đó lại nhìn Diệp Huyên ở đối diện, ông ta quan sát đánh giá Diệp Huyên. Huyết mạch chi lực, ngay lúc này, ở nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến tiếng kiếm. Vương Chi Sách ngẩng đầu nhìn qua, trong không trung, một cao thủ chứng đạo cảnh chậm rãi rơi xuống. Người này chính là chứng đạo của liên minh trật tự đã tiến vào cao thủ trước đó đã giao đấu với Việt Vô Trần. Mặc dù hai vị cao thủ chứng đạo cảnh có thể ngăn chặn Việt Vô Trần trong chốc lát, nhưng vẫn không thể đấu lại được Việt Vô Trần. Vị cao thủ chứng đạo cảnh còn lại không ra tay mà rút lui về phía xa. Cách chương